Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, chương mưa thu. Thịnh Thiển Dư là sáng ngày thứ hai tắm rửa, giấu ở trong đó tư duy có thể là đi ngủ có thể không được tắm rửa. Chấp nhận một cái, nhưng gặp người ngoài nhất định phải sạch sẽ. Trần Tử Nhĩ xưng là nữ thần bao phục. Thời gian này điểm chọn tặc rất dụ hoặc người Trung Quốc chúng ta đều biết, theo bất tỉnh đến thần, dương khí thịnh nhất, no bụng ngủ một đêm, thận thủy lại đủ, đây cũng không phải là Trần Tử Nhĩ cầm thú, thực tế là thực hắn cái quỷ a. Lão tử 20 tuổi đại tiểu hỏa tinh khí thần tốt, còn muốn tìm lý do. Thế là nàng tắm rửa, hắn cũng đi theo. Thịnh Thiển Dư gương mặt nóng lên, cái mông giấu ở trong phòng tắm, chỉ đem đầu lộ ra, sẵn giọng, ngươi làm gì? Trần Tử Nhĩ nói, ta mắc tiểu. Nàng một mặt hoài nghi thần sắc, đừng gạt ta, ngươi nước tiểu không vội, ngươi mới nước tiểu không được tật, ta thiết bị ưu lương, u tốt đây, cái này nếu là lẫn nhau biết phẩm chất sâu cạn. Thịnh Thiển Dư nói không chừng sẽ thả hắn đi vào. Bất quá bây giờ nha, nàng không biết hắn cây, hắn cũng không biết nàng đáy. Kết quả là, hắn bị ngăn tại ngoài cửa, cửa thì bị khóa trái. Trần Tử Nhĩ có cảm giác với mình công lực không đủ thâm hậu. Giữa ban ngày, bầu không khí kiến tạo không ra. Trong lòng đành phải nói với mình muốn gặp cơ làm việc. Hết lần này tới lần khác nữ hài tử tắm rửa thời gian cũng dáng dấp rất. Sau khi tắm Thịnh Thiển Dư còn muốn tiếp tục đi trường học. Trần Tử Nhĩ mắt nhìn thời gian. Buổi sáng 7 giờ 42. Xong đời đồ chơi. Cái này căn bản liền không cho hắn thời gian áp dụng đi thô tồn tinh kế hoạch. A. Trông mòn con mắt. Trông mòn con mắt. 8 giờ đúng. Thịnh Thiển Dư rốt cục ra. Chỉ tiếc, mặc chỉnh tề. 3. Trần Tử Nhĩ cảm giác lòng của mình rơi trên mặt đất ngã nát. Ai bảo ngươi mặc xong quần áo? Thịnh Thiển Dư, cái này chất vấn. Tốt lưu manh a, thật đáng ghét. Nàng đi qua ngồi vào Trần Tử Nhĩ bên người. Cười ngọt ngào nói, ta hôm nay còn có việc. Chờ ta tham gia xong tranh tài. Ta lại cẩn thận cùng ngươi. Cái này còn không được sao? Bồi, Trần Tử Nhĩ rất tỉ mỉ mà hỏi, bồi tới trình độ nào? A, cái này còn phân bồi tới trình độ nào? Đương nhiên, ban ngày bồi, ban đêm bồi không giống, bồi trò chuyện cùng ngủ cùng cũng không giống, không phải ngươi cho rằng đâu. Thịnh Thiển Dư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, sau đó lại nhìn một chút hắn phía dưới, cứ như vậy một chút liền trong lòng phanh phanh nhảy. Dù sao, đến lúc đó xem đi. Trần Tử Nhĩ nói, nhìn cái gì? Nhìn ngươi biểu hiện, ta biểu hiện như thế nào? Ngươi vừa mới không phải nhìn thấy không? Thịnh Thiển Dư triệt để tan tác. E thẹn nói, ngươi đang nói cái gì a? Ta phải đi, ngươi cũng tranh thủ thời gian rời giường đi. Hôm nay Trung Hải trời mưa. Mưa thu, tí tách, bay là tả mưa phùn như tơ rơi xuống, đứng tại tầng 16 độ cao nhìn, cái này mưa bụi tại gió nhẹ xuống tinh tế dày đặc nghiêng đan xen, đem những cái kia hiện ra màu đen tầng mây liên tiếp, tô điểm bầu trời. Trần Tử Nhĩ nhanh chóng rửa mặt một cái, sau đó lái xe đưa Thịnh Thiển Dư đi trường học, thời tiết này còn có chút lạnh, xuyên cái áo khoác là tốt nhất. Sắp chia tay thời điểm, hắn dặn dò câu chú ý giữ ấm. Thịnh Thiển Dư nhanh chóng hôn hắn một cái, cũng liền không có mặt khác. Trời mưa xuống, hắn kỳ thật còn rất thích. Thành thị bên trong mát tít rất nhiều, rơi vài giọt mưa đem không khí cọ rửa một cái, hô hấp cũng có một loại mát lạnh cảm giác, cả người đều sẽ rất dễ chịu. Khô khan mấy ngày, ẩm ướt cũng rất tốt. Bên ngoài không khí tốt, hắn cũng liền không muốn đi công ty ngồi ở trong phòng làm việc. cho nên liền lái xe tại nội thành bên trong đi dạo. Nhìn xem từng cái pudding cửa hàng giá rẻ, bọn chúng đều là nhỏ mà tinh, từng cái cửa hàng đều tính được người yêu mến. Nhìn một vòng xuống tới kỳ thật còn rất có cảm giác thành tựu. Tới gần buổi trưa, Sử Ương Thanh gọi điện thoại cho hắn, nói có cái phóng viên muốn phỏng vấn hắn. Nhân mạch là tương hỗ, nàng nhận biết truyền thông người bên kia, người bên kia cũng nghĩ đến nàng. Trần Tử Nhĩ cũng chưa biểu đạt ra muốn hoàn toàn ngăn cách truyền thông ý tứ. Ngược lại là muốn mượn bọn chúng làm điểm bộ phận lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó Sử Ương Thanh không có một ngụm từ chối người khác. Từ Viêm nhanh tin lưới bên kia, hắn kỳ thật đã chiếu cố, vốn là việc rất nhỏ, Từ Viêm cũng vui vẻ phải hỗ trợ. Vì lẽ đó cũng liền để ban biên tập dựa theo Trần Tử Nhĩ nói tới yêu cầu đi viết. Nội dung trọng điểm đều tại thiên sứ người đầu tư tên tuổi phía trên. Đương nhiên cũng bao quát vui lòng cho Internet Cracker đầu tư điểm này. Về phần càng mảnh tin tức, những cái kia thật người thiếu tiền sẽ tìm được. Bên này ký giả tòa soạn muốn phỏng vấn hắn, vậy liền phỏng vấn đi. Chú ý Internet người nói chung đều biết nhanh tin lưới đổi tên đổi họ tin tức. Hai vị người sáng lập, nhất là Tiễn Hiểu Đông thu hoạch được cách xù hồi báo cũng xác thực đưa tới không ít người ghen tị. Cùng ghen ghét, Tiễn Hiểu Đông thậm chí đều tiếp nhận phỏng vấn. Lên TV giảng thuật hắn dốc lòng mộng. Trần Tử Nhĩ cũng có chủ đề tính. Một chút trong diễn đàn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có liên quan tới hắn thiếp mời. Trên đại thể, nói hắn may mắn luận điểm vẫn là chiếm đa số. Giảng thuật cũng đều là hắn tuệ nhãn ném nhanh tin sự tích. Bất quá bởi vì hắn còn không có chủ động lộ mặt qua. Một chút thông tin cá nhân hoặc là chính là mơ mơ hồ hồ. Hoặc là chính là không quá chuẩn xác. Đối với dân mạng nhóm đến nói là như vậy, nhưng đối với lấy, tìm kiếm chủ đề, là nghề nghiệp phóng viên thì lại là một chuyện khác. Bọn hắn luôn luôn một số người mạch tài nguyên, đi qua quanh co khúc khuỷu nghe ngóng, liền cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc biết Trần Tử Nhĩ. Nhanh tin sự tình cũng có tòa báo đi chằm chằm, nhất là tài chính và kinh tế loại báo chí. Ba người, từ tiền Trần. Trước hai cái đều không có vấn đề gì. Khiêm tốn nhất họ Trần Nam Tử tin tức ít. Từ một phương diện khác đến nói, đây cũng là một đầu rất có nội dung tin tức. Cái này cũng thúc đẩy các phóng viên muốn tìm được hắn. Đầu bên kia điện thoại, Sử Ương Thanh hỏi thăm hắn, người hôm nay còn tới công ty sao? Trần Tử Nhĩ nói, không đi. Vậy ngươi đáp ứng phỏng vấn, ta đem ngươi phương thức liên lạc cho bọn hắn đi, để bọn hắn liên hệ ngươi. Cái này cũng không có vấn đề gì. Tốt, bất quá không cần đều cho. Một hai nhà là được. Sử Ương Thanh nói, tổng cộng cũng liền một cái phóng viên. Trần Tử Nhĩ, cái này đòn khiêng ngươi đều phải cùng ta nhấc. Nàng có chút ứng đối truyền thông kinh nghiệm, vì lẽ đó nói đơn giản hai câu. Phóng viên khẳng định sẽ hỏi một chút người không nguyện ý trả lời vấn đề. Bất quá phóng viên cũng là người, mà lại là càng thích tin vào lời nói của một bên sau đó làm ra cái lớn tin tức người. Vì lẽ đó đối mặt bọn hắn, có đôi khi trọng điểm không phải nàng hỏi cái gì, mà là ngươi trả lời cái gì. Trần Tử Nhĩ đại thể cũng biết một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cuồng đánh thái cực thôi. Tốt nhất thủ pháp chính là vòng quanh bọn hắn điểm gờ. Nhưng chính là không động vào. Đúng hay không? Sử Ương Thanh nghe cảm giác thật là lạ. Trong đầu lại nghĩ tới tối hôm qua trông thấy Thịnh Thiển Dư bị nàng mang về nhà. Nàng là nhiều năm không cốc tịch mịch. Có thể nào khống chế ý thức của mình không đi nghĩ sát vách chuyện phát sinh? Lúc đầu cũng là như thế. Tiểu Sử Nam xem phim mới lên xuống nhảy không biết chỗ nắm. Lão tài xế thì đã thành thói quen. Tay kia nhanh so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên nhanh không phải chuyện tốt. Nhưng phản ứng này một loại giang hồ địa vị. Đúng không? Độc thân cẩu nhìn một chút ô ô chàng diện liền muốn nhỏ khẩn thiết đấm ngực miệng. Lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được. Tựa như Sử Ương Thanh dạng này. Đáng tiếc Trần Tử Nhĩ không nhìn thấy nàng đặc sắc biểu lộ. Chẳng qua là cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Mà lại nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn cũng là thật một mặt được bước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.